Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, Lâm Kỳ Kỳ. A, Nam Vinh Hạo có chút không tình nguyện. Chuyện lớn như vậy, Lăng Trần lại đem chính mình không để ý. Trong lòng của hắn khẳng định không cam lòng. Bất kể nói thế nào, hắn đều là theo chân mọi người cùng nhau đánh cùng huynh đệ. Triệu Chính Hùng làm xuất lại chuyện này, phẫn nộ của hắn có thể nghĩ. Theo hắn hiện tại tính khí, hận không thể lập tức đem Triệu Chính Hùng đẩy ra ngoài hung ác đánh một trận. Lăng Trần gặp Nam Vinh Hạo một bộ lâu năm không vui bộ dáng, làm sao không rõ hắn ý nghĩ trong lòng. Tốt, Lăng Trần vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai, nói ra, người cũng không cần đến không thoải mái. Như vậy đi, người không phải còn có một đám thủ hạ à, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, xung làm Khương Hào hậu viện. Nếu như Khương Hào xử lý không tốt, người lại ra tay giúp đỡ. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo ánh mắt sáng lên, cười nói, tốt, không có vấn đề. Trở lại Hồng Vũ tập đoàn, Nam Vinh Hạo một mình đi văn phòng. Lăng Trần đi vào chủ tịch hội đồng quản trị trước phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ phòng cửa. Đạt được cho phép về sau, Lăng Trần đẩy ra cửa, nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay chuyển một chi bút máy, con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Chăm chú đang nhìn cái gì? Nghe tới cửa tiếng bước chân truyền đến, Nam Vinh Uyển Thanh chuyển qua đầu, nhìn lấy đâm đầu đi tới Lăng Trần. Tinh xảo gương mặt bên trên lập tức hiển hiện xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Liền vội vàng đứng lên tiến lên đón. Ngươi trở về lúc nào? Mấy ngày nay một mực đang Đông Hải thị bận bịu sự tình, vừa vặn hôm nay rỗi rãnh, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Làm sao? Ở bận rộn gì sao? Không có gì. Vừa mới có nơi khác xí nghiệp tóc tới mời văn kiện, muốn mời ta tham gia đêm mai tiệc rượu. Nơi khác xí nghiệp? Lăng Trần đùa giỡn hỏi. Cái nào cái xí nghiệp có lớn như vậy mặt mũi có thể mời được ngươi? Nam Vinh Uyển Thanh trợn nhìn Lăng Trần một chút, giọng dịu dàng nói, người ta chịu mời ta, đó là người ta cho ta mặt mũi. Ngươi là không biết, lần này mời ta xí nghiệp là trong nước lừng lẫy nổi danh đại xí nghiệp. Cùng người ta so sánh, chúng ta Hồng Vũ tập đoàn nhiều lắm thì nhà chói. Thật sao? Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Cái nào cái xí nghiệp? Vạn Hằng tập đoàn, sản nghiệp trải rộng toàn bộ phương Nam, là cả nước số 1 số 2 đại xí nghiệp. Chúng ta Hồng Vũ tập đoàn nhiều nhất là Đông Hải thị long đầu, nhưng người ta thế nhưng là toàn bộ Hoa Hạ quốc phương Nam long đầu đại biểu. Vạn Hằng. Lăng Trần trong lòng giật mình, mắt bên trong bắn ra xuất một đạo lạnh lùng tinh quang. Hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua cái xí nghiệp này, nhưng đối với danh tự này lại khắc sâu ấn tượng. Vạn Hằng tập đoàn chính là Lăng gia gia tộc sản nghiệp. Lăng gia bàn tay đến thật dài, vậy mà đều ngả vào Đông Hải thị tới. Nhìn thấy Lăng Trần ngơ ngác đứng ở nơi đó không nói một lời, Nam Vinh Uyển Thanh kỳ quái mà hỏi, người thế nào? Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh tra hỏi, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, không có gì. Đúng, Vạn Hằng tập đoàn ta nghe nói qua, là trong nước rất nổi danh đại xí nghiệp. Bọn hắn lần này ở Đông Hải thị tổ chức tiệc rượu, chẳng lẽ lại là muốn đến Đông Hải thị đến mưu cầu phát triển? Hẳn là dạng này, Nam Vinh Uyển Thanh nói ra, ta nghe người ta nói, Vạn Hằng tập đoàn rất sớm đã bắt đầu thị sát Đông Hải thị thị trường, lúc này mới tổ chức tiệc rượu, muốn đến là thời cơ không sai biệt lắm. Người nếu là có hứng thú, không ngại cùng ta cùng đi. Dù sao mỗi người đều muốn mang cái bạn trai hoặc là bạn gái. Biết rõ lần này mời người là ai? Trang, người kia họ Lăng, gọi Lăng Thân, là Vạn Hằng tập đoàn thị trường phát triển bộ quản lý. Lăng Thân. Lăng Trần tự lẩm bẩm, âm thầm lẩm bẩm cái tên này. Suy tư một hồi, Lăng Trần cười ứng nói, tốt, đêm mai ta đúng giờ đi trong nhà tiếp ngươi. Lăng gia gióng trống khua chiêng ở Đông Hải thị cử hành tiệc rượu, mục đích khẳng định không đơn giản. Hừ, Lăng gia có nhiều như vậy nhược điểm ở tay mình bên trong. Hiện tại cũng là thời điểm hành động. Từ Hồng Vũ tập đoàn đi ra, Lăng Trần trực tiếp lái xe chạy tới nghiên cứu căn cứ. Vừa đến khống chế trung tâm, Lăng Trần lập tức tìm tới Hồ Phi. Hỏi, mập mạp, Lăng gia chứng cứ phạm tội thu thập đến thế nào? Hồ Phi từ trong ngăn kéo cầm ra thật dày một bản tư liệu. Nói ra, đây đều là ta sửa sang lại chứng cứ. Có thể trực tiếp đem lên đế tổ chức cùng Lăng gia móc nối. Lần trước mang về cái kia ổ cứng bên trong, còn có một bộ phận tư liệu không có xem hết. Đoán chừng còn có thể tìm tới không ít chứng cứ. Lăng Trần tiếp nhận phần tài liệu kia, nghiêm túc nhìn mấy lần, lập tức đem tư liệu buông xuống. Nói, copy một phần điện tử ngăn tư liệu cho ta. Lập tức, đợi chút nữa ta có cần dùng gấp. Được rồi, không đến 5 phút đồng hồ. Lăng Trần mang theo USB rời đi khống chế trung tâm. Trở lại phòng ngủ của mình, Lăng Trần mở ra bản bút ký điện thoại, chèn vào USB, đem tài liệu bên trong tất cả đều tóc đưa đến đường nguyên hòm thư bên trong. Có phần này chứng cứ phạm tội, cô Lăng đủ để đối với Lăng gia triển khai hành động. Làm xong đây hết thảy, Lăng Trần dựa lưng vào chỗ ngồi, con mắt hơi đóng lại. Chỉ chốc lát sau, một trận nhỏ xíu tiếng ngáy liền ở gian phòng bên trong vang lên. Đông đông đông, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lăng Trần vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, vội vàng từ trên ghế ngồi đứng lên tới, nhìn lấy treo trên vách tường đồng hồ. Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. 10 giờ tối, chính mình lại ngủ lâu như vậy. Cũng thế, bận rộn một đêm, thêm nữa một ngày không có nghỉ ngơi. Sở hữu dã rời hội tụ vào một chỗ, buồn ngủ khó cản, mở ra phòng cửa, nhìn lấy đứng ngoài cửa Hồ Phi. Lăng Trần hỏi, làm gì? Ngươi hỏi ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì? Đánh mấy điện thoại đều không người tiếp, làm hại ta tự mình đi một chuyến. Lăng Trần ngáp nói, quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ qua đầu. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài tới vị khách nhân. Khách nhân? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Tòa này nghiên cứu căn cứ còn chưa từng có khách nhân đến tham qua. Hồ Phi dùng khách nhân để hình dung đối phương. Nói rõ người kia không phải người của mình, là thượng đế tổ chức người. Hồ Phi nói rằng, nghe nói như thế, Lăng Trần lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, bọn hắn tới làm gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, nhìn bộ dáng của bọn hắn không giống như là đến tìm phiền toái. Đi, người cũng đừng hỏi ta. Đối phương chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Đi, cùng đi nhìn xem. Không bao lâu, Lăng Trần cùng Hồ Phi đi tới nghiên cứu căn cứ phòng khách. Tiến cửa, Lăng Trần lập tức nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ nhân ngồi ở trên ghế salon. Cái kia nữ nhân bộ mặt dùng khăn lụa vây lên, đem con mắt phía dưới toàn bộ chặn, chỉ lộ ra một song sán nhược sao trời đôi mắt đẹp, còn có trắng nõn hoạt nộn cổ trắng. Cái kia nữ nhân niên kỳ hẳn là ở hơn 20 tuổi. Giữ lại một đầu đủ cái cổ tóc ngắn, nhuộm hơi vàng, mặc trên người đơn giản quần áo thoải mái, phối hợp một đầu nhạt quần bò. Thấy thế nào đều giống như một cái chính vào thanh xuân mỹ nữ. Ở nữ nhân sau lưng, còn đứng lấy một cái lão nhân. Lăng Trần quan sát hai mắt, cảm thấy cái kia gương mặt ông lão phi thường không quen. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhưng là, lão nhân kia nhìn như bình thường, nhưng cho Lăng Trần cảm giác lại vô cùng nguy hiểm. Thu hồi ánh mắt, Lăng Trần nhìn lấy cái kia nữ nhân hỏi, ngươi là ai? Nữ nhân lóe ra con ngươi, răng môi khẽ mở, ta là Lâm Kỳ Kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.